Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 367. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí trong tài liệu còn có cả bản sao lời khai của những kẻ buôn người và dân làng ở thôn Thạch Đầu, nơi mà Oanh Oanh từng bị bắt cóc. Lời khai ghi rõ, sau khi bị đưa đến thôn Thạch Đầu, Oanh Oanh đã tìm cách bỏ trốn. Đến tận ngày hôm sau, cô mới xuất hiện trở lại, đúng lúc cảnh sát đến giải cứu các nạn nhân. Ngoài ra, trong hồ sơ còn có cả lời thú tội của bọn buôn người và những người dân tham gia vào vụ việc. Nhờ những lời khai này, một vụ án bắt cóc đặc biệt nghiêm trọng sau đó đã bị triệt phá. Toàn bộ bằng chứng đều được tải lên. Oanh Oanh biết chắc chắn rằng Thẩm sư huynh đã bỏ ra không ít công sức, thậm chí là rất nhiều tiền, mới có thể thu thập được những tài liệu này. Những bác sĩ từng tham gia vào vụ việc từ hơn 10 năm trước, trừ khi có thù lao xứng đáng, không ai dám ra mặt làm chứng, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc họ phải tự hủy hoại tiền đồ của chính mình. Bài đăng của Oanh Oanh vừa xuất hiện trên diễn đàn trường, ngay lập tức gây chấn động toàn bộ trường trung học Tiệp An. Tôi chửi thề, thật sự bị sốc, cả thế giới quan của tôi sụp đổ rồi. Đây là một cú lật ngược tình thế đỉnh cao, có bằng chứng rõ ràng, đầy đủ, đưa thẳng lên luôn, không giống như con khốn Trần Linh Bảo. Ban đầu chỉ biết ăn nói hàm hồ rồi bắt đầu đảo lộn trắng đen, còn giả vờ vô tội, giả vờ trong sáng, tôi sắp nôn ra rồi. Trời ơi, hóa ra Hoa Khôi Trường lại có một quá khứ như thế này sao? Tôi sắp khóc mất, cô ấy đã bị hãm hại một cách quá đáng như vậy mà vẫn mạnh mẽ đến tận bây giờ. Còn Trần Linh Bảo, không đúng, cả nhà họ Trần mới là đồ khốn nạn, không bằng cầm thú. Tôi sốc đến mức không nói nên lời luôn rồi. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. 5L, giống như mấy bạn ở trên, tôi thật sự không thể tin nổi. Đây đúng là quả dưa lớn nhất hôm nay, cú lật kèo lớn nhất hôm nay. Thật sự không thể tưởng tượng nổi con người có thể độc ác đến mức này. Con gái mình bị bệnh thì đi mà tự hiến thận đi, không thì để con gái lớn hiến. Thế mà nhà họ Trần lại đi lừa người khác kết hôn, rồi còn lợi dụng cả tử cung của người ta để đẻ con chỉ vì cái thận. Đồ cặn bã, cả nhà khốn nạn đi C-H-E-T hết đi. Bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất trong vòng chưa đầy một giờ. Số lượng bình luận đã vượt quá 2.000. Hầu hết đều là những lời chỉ trích nhắm vào Trần Linh Bảo và nhà họ Trần. Thỉnh thoảng có vài bình luận nghi ngờ, nhưng đều bị phản bác gay gắt. 986L, những ai còn nghi ngờ, làm ơn mở to mắt ra mà nhìn kỹ giấy đăng ký kết hôn và giấy ly hôn của tên khốn Trần Nghĩa Sương với mẹ của Hoa Khôi. Tội trùng hôn rõ rành rành ra đấy, còn tẩy trắng cái gì nữa? Chỉ cần bằng chứng này thôi cũng đủ để hủy diệt cả nhà họ Trần rồi. Mẹ kiếp, lừa người khác kết hôn rồi lại còn lừa cả tử cung để sinh con. Tôi buồn nôn muốn ói, mà nghe nói tên khốn Trần này phá sản rồi đúng không? Đáng đời, quả báo đến rồi đấy. 1045L, tự nhiên nhớ đến những lời Trần Linh Bảo cố tình nói trước cửa lớp 8 khối 10. Giả tạo, buồn nôn, đúng là biết cách diễn kịch mà. 1130L, mọi người có để ý đến một chi tiết mà Hoa Khôi nhắc tới không? Lúc mới sinh ra, cô ấy bị chẩn đoán là bị thiểu năng, nhưng đó không phải là ngốc bẩm sinh, mà là hồn phách ly thể, sau đó hồn phách trở về, và cô ấy nhớ hết mọi chuyện, nghe có vẻ huyền ảo thật sự. Có khi nào vì thế mà trí nhớ của Hoa Khôi siêu phàm không? Nhìn cái là nhớ luôn. 1131L, thật sự là có chút thần bí. Cái gì mà hồn phách trở về, nghe cứ kỳ kỳ sao ấy. Cách chương.